Diệp Thiên gật đầu rồi nói: Cô Cung, yên tâm đi, chồng cô thường ngày làm việc không khoa trương, lại hay làm việc thiện, tôi sẽ không để xác của ông ấy phải chôn ở nơi đất khách quê người đâu. Khi Phó Nghị bị bắt cóc lần đầu tiên thì chỉ là một phú hào ẩn mình ở Hồng Kông, cho đến khi sự việc bị bắt cóc vỡ lở, người ngoài mới biết được thân phận giàu có của ông, đồng thời danh tiếng thường xuyên làm việc thiện giúp người của ông cũng được lan khắp nơi. Đường Văn Viễn cũng đã từng kể với Diệp Thiên, vào những năm 80, Phó Nghị đã từng quyên góp cho đại lục một số tiền lên đến hàng trăm tỷ. Nếu không phải ông bất hạnh mất sớm, chức trưởng khu hành chính đầu tiên của Hồng Kông chưa chắc đã là do người hiện giờ đảm nhận. Vì vậy, nếu là một người khác, Diệp Thiên cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy. Đối với hai vợ chồng Phó Nghị, Diệp Thiên rất kính trọng. Thế, được thế thì tốt, tốt quá. Khi hỏi, Diệp Thiên cung Tiểu Tiểu không nghĩ được câu trả lời. Bà chỉ muốn trấn an tâm trạng rối bời, vừa lo sợ lại vừa đau xót của mình. Đường bay từ Hồng Kông đến Đài Loan cũng không xa lắm, chỉ nửa giờ đồng hồ là đến. Chiếc máy bay hạ cánh ở sân bay Cao Hùng. Sau khi hạ cánh chắc chắn, một chiếc xe cơ hạng trung chạy đến bên cạnh chiếc phi cơ. Trước mặt mọi người, cung Tiểu Tiểu trở lại là một nữ cường nhân. Sau khi đợi mọi người lên xe, bèn quay lại nói với một lái xe một cách lạnh lùng: Về khách sạn. Đây là do yêu cầu của Diệp Thiên. Lúc anh làm phép tại Hồng Kông đã cách Đài Loan quá xa, mặc dù có thể nhìn ra xác của Phó Nghị ở cách thành phố Cao Hùng, nhưng lại phải làm một lần nữa. Lần đầu tiên tới Đài Loan, Diệp Thiên rất tò mò, không ngừng ngắm cảnh vật bên ngoài. Nhìn từ bên xe, cuộc sống ở đây cũng giống với đại lục, đều là những người da vàng, tóc đen cả. Vì vậy nơi đây làm Diệp Thiên có cảm giác như mình đang ở đại lục. Nhìn thấy Diệp Thiên dường như rất có hứng thú đối với cảnh vật bên ngoài, cung Tiểu Tiểu nói: Diệp Thiên, đây là lần đầu tiên ngài đến Đài Loan. Khi xong việc tôi sẽ sắp xếp người dẫn ngài đi dạo quanh Cao Hùng. Diệp Thiên lắc đầu rồi nói: Không cần đâu, đợi tìm được thi hài của ông Phó Nghị, tôi phải nhanh chóng quay trở lại Hồng Kông. Tới Đài Loan lần này, Diệp Thiên cảm giác có vẻ gì đó không ổn. Trong lòng thường thấy có chút kinh động, dường như sắp có sự việc gì xảy ra. Cung Tiểu Tiểu đã bao toàn bộ phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Vừa đến khách sạn, Diệp Thiên liền về ngay phòng mình và dặn A Đinh không được cho bất cứ ai vào trong phòng. Lấy ra chút máu tươi còn sót lại duy nhất của Phó Nghị, Diệp Thiên bắt đầu lại vẽ pháp trận gọi hồn. Sau khi kết thúc pháp trận, do hao tổn nhiều sức lực, Diệp Thiên cũng chìm vào trong giấc ngủ. Ngủ thẳng một mạch đến đêm, Diệp Thiên mới tỉnh giấc. Cảm giác nguyên khí cơ thể sụt giảm, Diệp Thiên ngồi dậy thở hổn hển trên giường. Thành phố Cao Hùng nằm sát biển, đêm nay lại là trời đang mưa, đến sáng thì trời càng mưa to hơn. Tỉnh giấc, Diệp Thiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cả bầu trời như là mờ mờ, ảo ảo. Phiền phức rồi đây. Diệp Thiên lắc đầu, nước mưa như vậy lại chứa cả nguyên khí, cũng giống như sự việc khi phát sinh làm phép trên biển, khó hơn nhiều khi làm trên đất liền. Diệp Thiên đoán trận mưa này sẽ làm mất thêm của mình 3 phần nguyên khí nữa. Nhưng pháp trận vẽ bể máu tươi không thể để quá lâu, Diệp Thiên cũng biết trận mưa này đến bao giờ mới tạnh, có lẽ vẫn phải tiếp tục làm pháp thôi. Lấy 3 tổng xu từ trong túi, trong đó còn có đại tề thông bảo, Diệp Thiên bắt đầu gieo quẻ. Khi Diệp Thiên bắt đầu gieo quẻ, bức tranh vẽ pháp trận gọi hồn của Phó Ngụy sẽ có làn khói không màu, không sắc từ từ bốc lên. Đây chính là những tin tức sinh thời của Phó Nghị. Hàng trăm năm gần đây, khoa học phương Tây đang nghiên cứu về sự tồn tại của linh hồn. Rất nhiều người cho rằng người chết có tồn tại linh hồn, bọn họ kéo dài sinh mạng của mình bằng một cách khác. Họ cho rằng cơ thể con người chỉ là một loại công cụ của cuộc sống. Linh hồn đã giúp cơ thể con người có thể hoạt động, đi lại được. Vì vậy, thực chất của sinh mạng chính là sự tồn tại của linh hồn. Mỗi khi người chết đi thì linh hồn sẽ lang thang ở trên trần gian. Nhưng Diệp Thiên biết linh hồn không hề tồn tại. Những tư duy của con người sẽ vẫn tồn tại ở một thời gian sau khi họ chết. Có những người oan nghiệt nặng, họ đã thông qua nguồn sát âm để phát tiết tư duy của mình ra ngoài. Đây còn được gọi là tục quỷ phản hồi. Sự phát tiết này sẽ diễn ra trong một thời gian rất ngắn, nhiều nhất là một ngày, sau khi tư duy đó sẽ dần dần biến mất mà không có ý thức. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà sát khí tích tụ tại bệnh viện rất nhiều. Nhưng mỗi người là một cá thể khác nhau. Sau khi người chết vẫn còn có một chút tin tức lưu lại. Nếu tin tức này có thật thì sử dụng thuật pháp như thuật pháp của Diệp Thiên, nhưng không phải là ai cũng nắm bắt được thuật pháp này. Hướng đông nam. Sau khi gieo quẻ đầu tiên, Diệp Thiên ngẩng đầu lên và cảm nhận mạnh mẽ một tin tức yếu ớt phát ra từ trận pháp cách xa khách sạn khoảng 30 dặm về hướng đông nam. Diệp Thiên cho ngưng tụ tĩnh khí, lấy ra cái la bàn vật chân truyền của sư môn, đặt la bàn vào chính giữa trận pháp, giơ ngón tay trên tay phải, miệng Diệp Thiên không ngừng đọc thần chú. Trận pháp đang không ngừng đưa ra các tin tức về phó nghị. Theo tiếng quát của Diệp Thiên, đột nhiên ngưng lại, tụ thành một khối. Những làn khói tin tức vô sắc vô hình mau chóng chui vào chiếc la bàn. Sau khi làn khói chưa rõ chui vào trong la bàn, trận pháp dùng máu tươi vẽ dần dần trở nên nhạt màu, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Cuối cùng thì cũng thành công. Diệp Thiên thở phào một hơi nhẹ nhàng, cầm la bàn lên, trong lòng vừa niệm tên của phó nghị, vừa một quyền nguyên khí chui mạnh vào trong la bàn. Kim của la bàn đột nhiên quay vòng vòng mạnh mẽ, sau cùng dừng lại ở hướng đông nam. Diệp Thiên đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng của mình, gõ lên cánh cửa phòng của A Đinh nói: "A Đinh, gọi cho tôi phần cơm dành cho ba người, tôi đói quá rồi." Dịch vụ dành cho phòng tổng thống là tốt nhất. Khi Cung Tiểu Tiểu vừa đến, đã có ngay một bàn thức ăn hải sản được dọn ra. Diệp Thiên đã không ăn gì từ tối hôm qua đến giờ, không để ý gì đến Cung Tiểu Tiểu, lập tức ăn nhấu nghiến số thức ăn trên bàn ăn. Đợi Diệp Thiên ăn xong, Cung Tiểu Tiểu gấp gáp hỏi ngay: Diệp đại sư, sự việc như thế nào rồi?" Diệp Thiên lấy khăn tay lau miệng rồi trả lời: "Đã tìm được rồi, ở hướng đông nam, cách 30 dặm." Có thực như vậy không? Vậy chúng ta mau đi thôi." Nghe Diệp Thiên nói như vậy, Cung Tiểu Tiểu cũng sốt sắng đứng dậy ngay, không biết rằng đã làm đổ cả tách trà ra trước mặt. Diệp Thiên vừa quay ra hướng cửa sổ vừa nói: "Bên ngoài mưa to thế này, đào bới cũng không tiện. Cô Cung, hay là đợi mưa nhỏ rồi chúng ta hẵng đi." La bàn đã khóa chặt luôn tin tức chính xác về vị trí của phó nghị. Chỉ cần theo sự chỉ dẫn của la bàn, nhất định sẽ tìm được. Vì vậy bây giờ Diệp Thiên cũng không sốt ruột cho lắm. "Không, tôi sẽ đào bằng tay. Chính tay tôi sẽ đào xác của anh nghị." Cung Tiểu Tiểu lắc đầu, nói một cách kiên quyết: "Thôi được rồi, vậy chúng ta đi thôi." Diệp Thiên chỉ còn cách lắc đầu. Một tia dự cảm xấu bất chợt nổi lên rõ ràng hơn trong lòng hắn. Trong lòng Diệp Thiên lúc này cũng có chút buồn bực. Sự việc đài đà đã được giải quyết. A Đinh cũng đã vứt xác tên sát thủ xuống biển, còn ai dám gây bất lợi với mình nữa. Nhưng Diệp Thiên làm sao cũng không thể ngờ một sự việc còn xảy ra vài hôm trước lại làm cho Trương Chi Hiên hận mình tới tận xương tủy. Ngày đầu tiên Diệp Thiên bước chân đến Đài Loan, đã có một đoàn 20 người lặng lẽ tiến về Cao Hùng. "Cô Cung, cách 30 km về phía đông nam là biển. Hình như hôm nay có bão. Chẳng lẽ cô cũng muốn ra ngoài sao?" Cung Tiểu Tiểu kiên trì, Diệp Thiên và đoàn người đi vào bãi đỗ xe ngầm của khách sạn. Nhưng nói về lái xe hướng đông nam thì đã bị dọa cho tái mặt. Đài Loan, hàng năm bão kèm động đất làm cho rất nhiều người chết và bị thương. Nông nghiệp cũng bị tổn thất. Vì thế mỗi khi bão về, rất ít khi có người muốn đi ra ngoài. "Không sao đâu, lái chậm một chút là được thôi mà. Hôm nay nhất định phải đi ra ngoài." Lúc này Cung Tiểu Tiểu cũng rất cố chấp. Vì chồng mà dường như cô vô tâm quên hết thảy, chỉ muốn nhanh chóng tìm được thi hài của phó nghị mang về Hồng Kông. Cô Cung, thực sự không cần phải vội thêm một ngày đâu. Diệp Thiên thở dài, dường như hôm nay hắn cũng cảm thấy có gì đó không tốt. Sau khi ra ngoài, tựa hồ có chuyện không bình thường đã phát sinh. Vẻ mặt Cung Tiểu Tiểu bi thương, cô lắc đầu nói tiếp. Diệp đại sư, tôi đã chờ đợi 8 năm, thực sự không thể chờ thêm được nữa. Cậu xin anh hãy đưa tôi đi. Diệp Thiên khoát tay, cắt lời Cung Tiểu Tiểu hướng về tài xế nói. Bác tài này, cách đây hướng 30 km về hướng đông nam, rốt cục là nơi nào? Lái xe cười khổ nói. Nơi đó là bến cảng và làng chài, sản phẩm cao gỗ biển cũng từ đó mà lên bờ. Thực ra bình thường ở đó cũng không có gì, thế nhưng là thời tiết. Cung Tiểu Tiểu khổ sở van xin nói. À quả, hôm nay không báo bão, lúc mưa lớn cậu còn đưa tôi đi đấy thôi. Mọi người cứ yên tâm, Tiểu Tiểu sẽ không bạc đãi với mọi người đâu. Hey, thôi được rồi, nếu như mà bão đến thật thì chúng ta sẽ lập tức quay về. Lái xe suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp. Dù sao Cung Tiểu Tiểu cũng là người quan trọng của ông chủ vệ. Hôm nay thực sự xe này không đi chỉ sợ cũng không còn được đi với công ty của cô ấy nữa. Được, đợi xong chuyện này mỗi người sẽ có thêm 50 vạn tiền boa. Sau khi nghe lái xe nói xong, Cung Tiểu Tiểu tươi cười. Cô vốn không phải là người thiếu hiểu biết, nhưng lúc này cô chỉ biết bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người bằng tiền thôi. Tục ngữ nói, trọng thưởng tất có dũng phu. Cung Tiểu Tiểu hô lên 50 vạn tiền boa, không chỉ có lái xe mà những người khác cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Đi ra ngoài trời mưa mà có thể thu được 50 vạn, dù có đi buôn bán cũng không bằng. Xe chậm chậm đi ra bãi ngầm của khách sạn, vừa mới đi ra ngoài, mưa đã như chút nước. Nước mưa giống như những con sông nhỏ rơi xuống cửa kính trong suốt như thủy tinh được đánh bóng. Ngoài cửa sổ, cảnh sắc trở nên mơ hồ không rõ. Mưa càng lúc càng to, trời đất giống như một bức màn rèm che mờ ảo. Sấm chớp, sấm sét, mưa ào ào giống như thiên hà hung hãn dội xuống đất. Nhưng lúc này, thiên âm vẫn đang là giữa trưa mà cứ như trời đêm, bật đèn cũng chỉ nhìn thấy được chưa đầy 10 thước. Cũng may lái xe là người có kinh nghiệm đi đường, so với đi bộ thì lái xe trong mưa cũng không nhanh hơn là bao. Xe đi khoảng 30 km thì mất 2 tiếng đồng hồ. Mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sóng gió vẫn quay cuồng dữ dội, rít gào trồm lên trên mặt biển giống như là muốn đào cả cái làng chài, làm cho người ta cảm thấy phải khiếp sợ. Được rồi, dừng ở chỗ này đi. Nhìn thấy sóng đánh lên bờ, sắc mặt Diệp Thiên cũng trở nên khó coi. Mặc bản lĩnh tới đâu, chỉ sợ thông thiên cũng không thể chịu nổi sóng lớn dữ dội đập vào, sức người đều trở nên nhỏ bé trước oai phong của trời đất. Diệp đại sư, di hại của tiên phu đang ở nơi nào? Cung Tiểu Tiểu nhìn thấy Diệp Thiên nhìn mặt biển, sắc mặt trắng bệch. Nếu thi hài của Phó Nghị ở nơi biển rộng kia thì hy vọng tìm thấy quả là xa vời rồi. Chờ một chút. Diệp Thiên khoát tay lấy ra la bàn. Sau khi thổi sinh khí vào la bàn chuyển động quay tròn, chờ trong một lát thì la bàn chỉ về phía một hướng. Diệp Thiên gọi tài xế. Đi bên kia khoảng 2 km. Được. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, lái xe vội vàng chuyển hướng theo phía Diệp Thiên chỉ. Trong xe, nhìn ra trước cảng sóng to gió lớn động trời, tạo lên áp lực to lớn trong lòng mọi người. Đang lúc xe ra cảng được 300 m, đột nhiên đường trở nên lầy lội, so với đường trước cũng hẹp hơn. Xe lóc lư trong khoảng nửa tiếng thì phía trước xuất hiện một cái thôn cá nhỏ. Mưa to gây ra những thiệt hại trực tiếp cho làng chài. Rất nhiều thanh niên đang mạo hiểm sửa gấp lại mái tranh đã bị gió cuốn đi. Bọn họ chạy băng băng trong mưa, gọi còn to, cả thôn trở nên bận rộn. Lúc mưa tạnh, mấy chiếc xe mạo hiểm cũng đứng ở trước thôn. Có một cụ già cầm ô đi tới, theo sau ông cụ còn có một đám trẻ nhỏ. Ê, cụ à, đến đây nói chuyện đi. Diệp Thiên để lái xe mở cửa xe, đi đón cụ lên xe. Diệp Thiên nói tiếng phổ thông, chần chừ một chút rồi cụ hỏi. Các anh là ở bờ bên kia sang. Tuy ở Đài Loan cũng có nói tiếng phổ thông, nhưng tiếng địa phương vẫn phổ biến. Lúc nói chuyện người dân không dùng tiếng phổ thông. Nghe Diệp Thiên nói, cụ liền đoán ra lai lịch của hắn. Ê, cụ à, chúng cháu đến từ Hồng Kông. Diệp Thiên từ trên xe lấy ra túi đồ ăn cho bọn trẻ. Ông cụ liền có cảm tình cười nói. Hoan nghênh các bạn Hồng Kông. Không biết các bạn đến làng trại này có chuyện gì? Diệp Thiên cũng không giấu giếm, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Cụ à, có chuyện ạ. Chỉ mong cụ chỉ cho mấy năm về trước làng trại cụ có vớt được một cái xác nào từ biển trôi vào không ạ? Lúc ban nãy chỉ rõ chỗ chôn thi hài của Phó Nghị chỉ cách đây chưa đến 100 thước, nhưng không thể tự tiện đến thôn người khác đào bới mộ lên được, nhất định sẽ bị người trong thôn đánh. Người chết. Ông cụ nghe vậy lặng đi một chút rồi nói. Hàng năm chúng tôi đều vớt được không ít xác chết. Cậu nói cụ thể một chút, chính xác là năm nào? Không biết có phải do hướng nước biển chảy vào hay không, mà hàng năm làng trại này đều gặp không ít những xác chết trôi vào từ biển, cũng không thiếu những người nhà của nạn nhân đến tìm kiếm. Lúc này đây, sau khi nghe Diệp Thiên nói, ông cụ cũng thấy ý đồ của bọn họ thật ra cũng bình thường liền nói. Chàng trai, nếu cậu không nói rõ ràng một chút, ta cũng không thể nhớ nổi đâu. Diệp Thiên liếc mắt nhìn Cung Tiểu Tiểu một cái rồi nói. Cụ à, khoảng tháng 4 tháng 5 năm 1990, nạn nhân là nam, khoảng hơn 50 tuổi. Cụ có ấn tượng gì không? Sau một hồi suy nghĩ, ông cụ có chút áy náy lắc đầu nói. Năm 1990, chuyện đó đã cách đây khá lâu rồi. Hàng năm đều có người chết dạt vào bờ, phần lớn đều là nam. Những người này chết ngâm lâu trong nước biển, cả người phù ra, căn bản là không thể nhìn ra tướng mạo mà đoán tuổi. Diệp Thiên nói tiếp. Người này bị gói trong bao. Ồ đúng rồi, bị gói trong bao đây. Cụ cố nhớ lại xem. Theo suy đoán của Diệp Thiên, hẳn là trước khi bị giết, Phó Nghị đã bị nhét vào bao đay, ném ra vùng biển quốc tế, sau đó lại bị bỏ xuống biển. Theo lẽ thường hắn là xác chết ở trong bao. Ông cụ lắc đầu rồi ngắt lời. Không có, tuyệt đối không có bao đay chứa người chết trôi tới. Việc này thì ta nhớ rất rõ. Dạ. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì nhíu mày. Chẳng lẽ bao tải buộc không chặt khi nước biển vào đã bị tuột ra? Cụ à, những nạn nhân bây giờ được chôn ở đâu ạ? Cụ có thể chỉ cho chúng cháu được không ạ? Thật ra đến đây, vốn dĩ Diệp Thiên không cần người chỉ dẫn. Hắn hỏi ông cụ chẳng qua là nếu đắt nữa đào mộ sẽ không bị ngăn cản mà thôi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, ông cụ chỉ vào thôn rồi nói. Ở phía sau thôn ấy, đều ở hết ở sườn núi. Hàng năm đều nhiều như vậy. E rằng ít nhất cũng phải hơn 100 người rồi. Thôn Tiểu Ngư này đã có từ lâu. Khi xác chết trôi, bọn họ có thể tìm đến những cơ quan chức năng để báo cáo. Nhưng có báo cáo thì những cơ quan đó cũng chẳng tìm ra đầu mối gì của thi thể khi còn sống. Từ lâu rồi, họ cũng chẳng đi báo cáo mà tự đem các xác chôn ở phía sườn núi sau thôn. Đã nhiều năm như vậy rồi, phía sau núi đã trở thành bãi tha ma. Diệp Thiên cầm la bàn vừa đi vừa nói. Cụ à, cả nam nữ đều chôn ở đây. Cháu nghĩ có muốn tìm ra cũng không phải là không thể tìm được. Thì ra vị tiểu huynh đệ này là thầy phong thủy. Được, ta sẽ dẫn các cháu đi. Ở Hồng Kông và Đài Loan, thầy phong thủy được đãi ngộ hoàn toàn khác. Từ người dân bình thường đến người làm quan to đều cực kỳ tôn sùng. Ông cụ gọi lũ trẻ xuống xe, không nhiều như đại hội, một người trung niên khoảng hơn 30 tuổi khoác áo mưa chạy tới nói. Xe khó lái lên, mọi người hãy đi theo tôi. Được, xuống xe hết đi. Diệp Thiên gật đầu mặc áo mưa đi xuống. Bây giờ so với lúc trước, mưa cũng không nhỏ hơn. Trận mưa này đã làm mặt đất lầy lội vô cùng. Đi một bước, bùn cũng dính đầy chân. Đường ướt lầy lội, trơn, cùng đi theo người trung niên kia, trừ Diệp Thiên ra mấy người, đều bị ngã lên ngã xuống mấy vòng. Còn Cung Tiểu Tiểu thì càng không cần phải nói, đặc biệt là cái quần trắng của cô sớm đã bị đất vàng bám một bảng, vết nhăn trên quần bó sát vào người. Tuy rằng quãng đường chỉ có 300-400 mét, nhưng mọi người cũng phải đi mất hơn nửa tiếng. Sau khi đi lên trườn núi, Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, mưa tạnh liền lấy la bàn đặt trong lòng bàn tay. Này, tôi quả đang ở trên làng Trài Cát, chính là cái chỗ cách cảng khoảng 2 km ấy. Bọn họ đi lên núi rồi. Đúng rồi, Diệp đại sư cũng lên núi rồi. Đang thăm dò di hài của Phó Nghị trên chân núi, Diệp Thiên không biết lúc này tài xế trên xe đã ra ngoài điện thoại. Trên thị trường chứng khoán, mất đi một là giá mất đi một nhà xưởng. Một người trung niên thân hình cao lớn cúp điện thoại, mỉm cười sau khi nhìn mọi người một lượt rồi nói. Mục tiêu đã xuất hiện, kiểm tra thiết bị, chuẩn bị xuất phát. Vâng. Lời người trung niên vừa nói ra, xung quanh nhất thời đều trả lời. Hơn 20 thanh niên vẻ mặt dũng mãnh từ nhà xưởng chui ra, liên tục hô hết đợt này đến đợt khác. Nếu như Diệp Thiên ở trong này, có thể phát hiện ra những người đó đều có sát khí quấn thân. Nói vậy là hai tay họ đều đã dính đầy máu tươi của người. Anh lòng, đối phó với một tên thôi, các anh em có cần thiết phải đi hết không? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, không thèm để ý gì đến, chỉ vuốt thanh đao bên áo. Thiên Long nhìn người kia liếc mắt một cái thản nhiên nói. A Lang, ta muốn một mình chống lại nó, ta chết không phải nghi ngờ. Ngươi còn muốn nhiều người đi sao? Sau khi nghe Thiên Long nói, con người của A Lang co rút miệng hô. Cái gì? Anh Long, so với nó, anh còn lợi hại hơn mà. Thiên Long đã từng ở biên giới làm dòng binh của khu vực Đông Nam Á. Như truyền thuyết vậy, y đã từng là một sát thủ của Tam Giác Vàng, cũng từng một thân một mình ở Myanmar, Lào, thoát được sự bao vây của chính phủ, đổi lại còn làm cho đối phương bị trọng thương. Từ những năm 20 trước, Thiên Long đã thành lập dòng binh đoàn. 10 năm trở lại đây đều hoành hành những nhiệm vụ lớn nhỏ, thậm chí cả ra chiến tranh Iran, mỗi trận đều hoàn thành nhiệm vụ một cách tuyệt vời, thành danh đồng binh vang dội đến cả phương Tây. Không nói khoa trương chút nào, Thiên Long chính là linh hồn của binh đoàn Chi Dòng. Hiện tại Thiên Long dám nói mình không phải địch thủ của đối phương, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Sao cơ? Sợ? Thiên Long đứng trước hai đội viên, trên mặt lộ vẻ không ra đoán ra tươi cười. Ở Thái Lan, Thiên Long gần như là ngoại tộc hàng đầu. Cấp 1 cũng là học sinh giỏi nhất, nhưng đến thời thanh niên thì lại vùi đầu vào trong quân đội, mấy lần tham gia hoạt động bao vây truy quét của vùng Tam Giác Vàng. Vốn dĩ Thiên Long có thể làm tướng quân trong quân đội, nhưng lại thoát khỏi quân đội, thành lập đông binh, hoành hành cả Đông Nam Á, cho nên xuất thân y cao quý, nhưng lại càng ủng hộ vũ khí hiện đại. Thiên Long nhỏ hơn vài tuổi so với Đài Đà, lúc y mới nhập môn, theo cuộc sống, theo chân sư phụ, cho nên có cảm tình rất sâu đậm với Đài Đà. Sau khi nhìn thấy thi thể sư huynh Đài Đà ở Thái Lan, trong lòng y luôn nung nấu một ý chí báo thù cho sư huynh. Tuy Thiên Long từ nhỏ đã tập tu, nhưng biết vũ khí hiện đại gây sát thương hơn, y không tin dòng binh đoàn của mình lại không đứt giết được Diệp Thiên. Cho nên, sau khi nghe thấy có người muốn ra ám sát Diệp Thiên, Thiên Long liền đoạt lấy nhiệm vụ này. Đương nhiên tất cả chuyện này đều là dấu của vị quốc sư kia. Sợ hãi thì về đi. Thiên Long hừ một tiếng lạnh lùng, giống như trong lòng muốn đánh luôn các thành viên của dòng binh đoàn. Dường như bị lời nói của Thiên Long đả kích, A Lang tiến lên từng bước hô to. A Long, Thiên Long dòng binh đoàn chưa từng nói sợ, Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hơn 20 nam nhân cùng đồng thanh hô to, dù bên ngoài mưa rất lớn cũng không thể nào cản được tiếng hô này. Được, lên xe. Thấy binh sĩ hô, Thiên Long vung tay lên. Hai người của đội lên ba xe nhỏ, mạo hiểm trong mưa hướng thẳng về phía làng trài. Cầm la bàn đứng trên sườn núi cách khoảng 100 mét vuông, Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía Cung Tiểu Tiểu rồi nói: mấy năm nay cô đều buôn bán thuận lợi, không thể bỏ qua công lao của phong thủy ở nơi này đâu nhá. Tuy rằng đây chỉ là một bãi tha ma, nhưng núi tọa nước, phong thủy rất đẹp, cũng là một chỗ âm trạch huyệt tốt. Chính vì những người thổ dân ở nơi đây cũng không biết về phong thủy, nếu không đem mộ tổ tiên của bọn họ chôn ở đây thì hậu duệ thế nào cũng sẽ được nhiều lợi lộc. Diệp đại sư, không biết kết quả rốt cục là được chôn ở chỗ nào? Bản thân Cung Tiểu Tiểu không hiểu ý của Diệp Thiên. Cô nhìn thấy những nấm mồ trên sườn núi thì trong lòng chỉ cảm thấy bi thương, trên mặt đầy nước, không biết là nước mắt hay là nước mưa. Dẫn đám Diệp Thiên lên núi, người trung niên kia đào bới lung tung. Cung Tiểu Tiểu còn chưa nói xong đã bị anh ta ngắt lời. Ở đây chôn đến cả hàng trăm người, làm sao có thể tìm được? Vị tiên sinh này không phải muốn những nấm mồ này đều thức dậy hết đây chứ? Phải biết rằng bãi tha ma này cách làng trài của bọn họ không phải quá xa. Nếu đào hết những nấm mồ này lên, chỉ sợ buổi tối những người dân trong làng cũng không thể ngủ yên. Hơn nữa, người trung niên cũng không tin tưởng vào Diệp Thiên. Trong đầu anh ta luôn thường thường nghĩ những thầy địa lý đều có cốt cách như một người trung niên hoặc một ông lão, ở đâu ra một thầy phong thủy trẻ tuổi như vậy. Yên tâm đi. Diệp Thiên khoát tay, cầm lấy la bàn thổi vào một luồng nguyên khí. Sau khi la bàn quay một vòng, hy vọng về một phướng, la bàn lại không ngừng rung lên. Bên kia, Diệp Thiên bung tay ra, dẫm lên trên những vũng nước lầy lội trên sườn núi đi về hướng nam. Cung Tiểu Tiểu thấy thế cũng vội vàng đi theo. Trên chỗ bằng phẳng không có bất kỳ nấm mộ nào, một con ếch ở trên đó nhìn thấy người lên cũng không sợ hãi mà nó phồng má lên kêu với Diệp Thiên. Quạc, quạc. Diệp Thiên dừng lại thản nhiên nói: nấm mộ ở chỗ chú ếch này, họ ắt có quan hệ thân thích, không sao, chính là trong chỗ này. Nghe Diệp Thiên nói, người dẫn đường rõ ràng đến ngay cả Từ tiên sinh cũng không gọi. Tiểu huynh đệ, cậu có nhìn lầm không đây? Mỗi năm ta đều chôn hàng trăm người, ở chỗ này không giống như có người chôn được đâu. Nhìn thấy mấy người như thế, Cung Tiểu Tiểu cũng tỏ vẻ chần chừ, đang cầm sẻng muốn đi đào nhưng lại dừng tay. Diệp Thiên lắc đầu nói: đúng vậy, chỗ này chính là thi hài của Phó Nghị, lúc cậu đào hãy cẩn thận một chút. Khi nói chuyện, Diệp Thiên bắt đầu xem khí thuật, cảnh sắc xung quanh cũng trở nên mờ ảo. Những thông tin chui vào đầu hắn: khoảng đất bằng phẳng trước mặt này còn có 3-4 chữ trên linh cữu Phó Nghị. Loại thật này là để xem mồ mả, lúc Diệp Thiên nắm giữ nhưng lại không sử dụng. Lại vì trước mắt chưa đến nỗi phải dùng, Diệp Thiên lại đi ra. Cô Cung, hiển nhiên Diệp Thiên không nói để mấy người bảo hộ nghi ngờ. Mấy người đều nhìn về phía Cung Tiểu Tiểu. Cung Tiểu Tiểu vẫn lộ vẻ kiên định nói: nghe Diệp đại sư, đảo ở chỗ này. Nghe Cung Tiểu Tiểu sắp xếp, mấy người kia không chần chừ, rẽ ra hai bên, chỉ sợ làm con ếch chết. Cầm sẻng đào lên, chính vì một trận mưa to này đã làm cho đất ướt mềm, phải cố hết sức. Khoảng chừng hơn một giờ, mấy người mới đào được một cái hố rộng chừng 2 thước. Dù bọn họ sức khỏe cường tráng cũng mệt đầy đầu mồ hôi. Vì trời mưa to, tràn đầy nước đổ vào hố, đứng ở bên hố đào sâu thêm một chút nữa là khó khăn thêm 10 phần. Bất đắc dĩ mấy người phải dừng lại. Diệp đại sư, chỗ đất này có đồ vật gì đó? Một người dính đầy bùn đất có chút bất mãn nhìn Diệp Thiên hét lên: đây không phải ép người sao? Ngài đứng ở ngoài lưng cũng không bị đau, còn chúng tôi phải làm việc vất vả. Tuy làm việc tìm mồ mả đã hơn 10 năm, nhưng nếu đất tốt thì anh ta cũng không tỏ vẻ như thế. sau khi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: lấy cái múc nước đem đến chỗ này hết đi. Diệp đại sư, đào đất sâu như vậy rõ ràng là cũng không thấy thi hài, đây không phải là ép người ta sao? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, mấy người nhân viên đều không vui. Bọn họ cùng với nói Cung Tiểu Tiểu rằng mình không phải là nhân viên bảo hộ. Nhanh lên một chút, nghe Diệp đại sư, đào đi. Cung Tiểu Tiểu thấy họ không nghe lời, vội vàng nói: năm nay ngoài phí công ty trả cho các anh sẽ thêm mỗi người 100 vạn. Giờ phút này Cung Tiểu Tiểu chỉ có biết tin tưởng hoàn toàn vào Diệp Thiên. Nếu Diệp Thiên không kéo cô lại thì cũng đã đi xuống hố rồi. Vậy được rồi. Mỗi năm những người này cùng lắm chỉ có thể thu được 30-40 vạn. Chỉ một chuyến đi hôm nay có thể thu về 50 vạn, đào tiếp được 100 vạn, làm công cũng đáng. Việc múc nước từ hố ra cũng đơn giản, chỉ sau hơn nửa canh giờ, nước đọng đã được lấy ra, hố đáy dần hiện lên. Các anh lên đây đi. Diệp Thiên lắc đầu để hai nhân viên đi lên. Lúc Phó Nghị còn sống thích làm việc thiện, Diệp Thiên không muốn làm hỏng hài cốt của anh ta. Tuy mưa đã nhỏ, nhưng trong hố vẫn lầy lội, trơn trượt, không cẩn thận sẽ làm hỏng thi hài bên trong. Diệp Thiên chuẩn bị sẽ đích thân đi làm. Mang quan tài chuẩn bị đi. Diệp Thiên nhìn về phía Cung Tiểu Tiểu. Dưới chân những nhân viên của công ty Đài Loan lúc này cũng lộ rõ một cái quan tài bằng gốm sứ mạ vàng. Sau khi thấy có người mở nắp quan tài gốm sứ ra, Diệp Thiên thu la bàn lại, tay nắm lấy cái móng đi xuống chính mình ném vào chỗ đất bùn lầy kia. Tìm thấy rồi. Diệp Thiên khống chế lực đạo cực kỳ chuẩn xác, xúc phạm thân thể bên dưới bùn đất, lập tức thu khí lực đào xung quanh vật thể kia. Đợi đến Diệp Thiên lấy vật thể kia ra, mọi người phát hiện rõ ràng là một khúc xương dài chừng 1 thước, bùn đất bám vào đã bị nước mưa rửa sạch, lộ ra màu sáng trắng. Nghi. Sau khi thấy bộ bạch cốt, Cung Tiểu Tiểu không thể kiềm chế nổi cảm xúc, kêu khóc đi về phía Diệp Thiên, cũng may mà bị những người xung quanh kéo lại. Cung Tiểu Tiểu, trước hết hãy để tôi mang hài cốt lên rồi hãy nói. Một câu của A Đinh giống như có uy lực, để cho Cung Tiểu Tiểu đứng lại, hai tay run rẩy nhận lấy cái bạch cốt, mặc cho bùn đất mà áp vào má của mình. Chứng kiến sự thương tâm của Cung Tiểu Tiểu, Diệp Thiên khuyên nhủ: Cung Tiểu Thư, chuyện cần làm gấp là sau khi về Hồng Kông, hãy tìm pháp sư làm cho Phó Tiên Sinh một cái lễ cầu siêu. Cảm ơn Diệp đại sư. Cung Tiểu Tiểu trả lời trong nghẹn ngào, để nhanh chóng bạch cốt vào trong quan tài. Dưới chỗ này đúng là có một bộ hài cốt. Thần kỳ, chỗ này không có dấu hiệu của nấm mồ, sao mà hắn lại tìm ra? Bớt nói vài câu đi, vừa rồi đã mạo phạm Diệp đại sư, qua giúp đi. Diệp Thiên tìm thấy hài cốt ở dưới, làm cho mấy người kia đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cũng không dám có một chút hoài nghi Diệp Thiên. Tôi nhớ ra rồi, chỗ này đúng là đã chôn, đúng đã là chôn một người khi tôi 20 tuổi, vị tiên sinh này thật là thần rồi. Người trung niên kia dẫn đường cũng đã nhìn ra, ánh mắt nhìn Diệp Thiên càng sợ hãi, kinh ngạc. Diệp Thiên dùng mấy chiêu thức công phu đã được xưng là thần tích. Tìm chỗ huyệt này gần như là khó, vốn dĩ đây cũng là nhân vật lớn. Lúc còn trên thế gian có thể suy diễn chuẩn xác như vậy, chỉ sợ cũng là nhập vào Diệp Thiên rồi. Nhưng cũng có ngoại lệ, vị Bắc Mỹ ở Hồng Bang kia là La Đại Sư, ông ta cũng có thể làm được một chút. Ông ta đã từng giúp một thương gia Hoa Kiều tìm thấy thi hài của ông nội, cho nên danh tiếng đã nhanh chóng được lan truyền ở Bắc Mỹ. Chỉ là Diệp Thiên dùng thủ đoạn, La Đại Sư không đặt tiền trước, chính là ông ta dùng thủ pháp của Giang Tương Phái. Ông ta cũng biết vị Hoa Kiều này trước kia là công nhân đường sắt ở Mỹ, chết vào năm 1867 trên đoạn đường sắt ở Hoa Sơn. Sau khi biết được tin tức này, La Đại Sư sắp xếp chu đáo, chặt chẽ. Ông ta to gan, dám treo đầu dê bán thịt chó, đào trộm mộ hài cốt của ông nội người thương gia, bí mật đem chôn ở Hoa Sơn. Sau đó, thân thích trên đường đi cùng vị thương gia đến chỗ đã chôn và tìm ra thi hài. Vị thương gia kia không nghi ngờ thủ đoạn đó. Lần này coi như La Đại Sư đã lập công lớn, vì thế mà thanh danh ở Bắc Mỹ cũng được lan truyền. Đương nhiên, đối với những nhân viên kia mà nói, họ cũng không thể biết được thủ đoạn xấu xa ở bên trong. Họ tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên tìm được hài cốt, trong lòng chỉ có biết kính nể Diệp Thiên. Cẩn thận chút, có thể có thi hài khác. Hai người ở trong cây hố, Diệp Thiên bò lên, dưới hố không rộng, hai người như vậy đủ rồi. Hơn nữa lại có Cung Tiểu Tiểu giúp, nói vậy chứ bọn họ cũng không dám dùng sức quá mạnh làm hỏng hài cốt. Mưa to kể cũng có lợi, nước mưa tiện đà để rửa, nước mưa cọ rửa khung xương của Phó Nghi dần lộ ra, việc thu rửa cũng diễn ra nhanh hơn. Đài Loan mưa nhiều, bão Cao Hùng lại vừa tàn phá nơi đây, cũng đã gần 8 năm, da thịt Phó Nghi hầu như không còn, ngay cả bộ một quần áo mặc trên người cũng lẫn vào trong bùn đất không thấy dấu vết gì. Ai? Ui, sao có một khối sắt to thế này chứ? Một người đang dùng tay bới bùn bỗng kêu đau, trong lòng bàn tay anh ta có một khối sắt loang lổ. Cầm lên cho tôi xem. Diệp Thiên đưa tay lấy ra miếng sắt, dùng ngón cái chà chà những cái gì sét rơi xuống. Nhìn thấy giữa miếng sắt có hình tròn, Diệp Thiên chần chờ rồi nói. Đây là dấu hiệu của kim lợi. Đúng, nhất định là A Nghi rồi. Cung Tiểu Tiểu túm lấy miếng sắt trong tay của Diệp Thiên, nước mắt tuôn ra như suối. Cung Tiểu Tiểu biết chồng mình khi còn sống cũng có một người bạn tốt, tất cả bộ cà vạt đai lưng đều dùng kim lợi, còn thường xuyên cười nói muốn bỏ kinh doanh đi giúp. Xuất hiện cái dư lưng này đã xua tan mối nghi ngờ trong lòng của Cung Tiểu Tiểu. Thấy Cung Tiểu Tiểu bi thương, Diệp Thiên ngẩng đầu lên rồi nói. Được rồi, cô Cung, hãy mang thi hài của Phó Tiên Sinh trở về trước. Mưa to cả ngày, hơn nữa đây lại là triền núi, đường đi xuống núi tương đối nguy hiểm. Diệp Thiên nghĩ nên nhanh chóng trở về khách sạn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cung Tiểu Tiểu thôi không khóc nữa, bảo mấy cậu bảo thanh niên nhanh một chút mang thi hài đem lên hố để rửa sạch đi. Ngay lúc cuối cùng thì trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên nổi lên một điểm báo, xoay người lại nhìn sắc cảnh u ám, có một tí huyết sắc bay xuống cùng với nước mưa. Tuy rằng khí huyết trên cơ thể lúc mạnh yếu khác nhau, nhưng nếu ý chí càng kiên định thì cơ thể cường tráng, khí huyết càng dồi dào hơn. Giống như Tần Mạc, Sở Bá Vương Hạng Vũ trong truyền thuyết, chùm tia sáng trên đầu có thể trùng thẳng với hướng yểu tế. Đương nhiên, thông thường thì nhập vào không nhìn ra được. Thuật khí này chỉ có Diệp Thiên mới hiểu được, chỉ có hắn mới nhìn ra khí huyết nhập vào thân. Dù khí huyết trong truyền thuyết có hơi cường điệu, nhưng phải cách mặt đất tới hơn 10 trượng, rõ ràng khí huyết này trong mắt làm Diệp Thiên lộ vẻ giận dữ, cũng là từ trước đến nay Diệp Thiên chưa từng gặp. Đây là theo ta tới. Rốt cục thì Diệp Thiên cũng hiểu rõ được nguyên nhân, không phải ở suy nghĩ. Vốn dĩ có người theo dõi hắn đến tận Đài Loan, hơn nữa lại nắm rõ hành tung của hắn. Sau khi Diệp Thiên nhìn mấy người nhân viên đã nhất thời bỏ qua, bọn họ đã làm lộ tin. Khi xuất phát lên núi, mấy người đều không rời khỏi tầm mắt của mình. Giết, mặc kệ các người muốn làm gì. Muốn lấy mạng của Diệp Thiên ta, hãy nộp mạng đi. Diệp Thiên xuất hiện một ánh mắt tàn nhẫn, nhìn về hướng người trung niên dẫn đường hỏi. Xin hỏi vị đại ca, sau núi này là vị trí nào? Chi bằng đi theo hướng dẫn bắt nguồn sát khí, căn bản Diệp Thiên không cần suy nghĩ. Những người nhân viên này cũng không khác gì lũ chó gà, mình ở lại mà không khác gì là đi nộp mạng. Hơn nữa, đến lúc đó, chính mình cũng phải bận tâm, phải dùng đến thuật pháp vô thi, lúc đó không chừng sẽ còn liên lụy đến bản thân nữa. Cho nên phải cân nhắc, chỗ này cũng không phải là nơi thuận tiện để đánh nhau. Sau khi Diệp Thiên sử dụng thủ đoạn điểm huyệt, người dẫn đường trung niên kia sớm đã tin phục hắn. Sau khi nghe Diệp Thiên hỏi, liền cung kính đáp. Thưa Diệp Đại Sư, chỗ này 10 dặm chính là Cao Hùng nổi tiếng với Phật Quảng Sơn, là thánh địa Phật giáo nổi tiếng nhất của Đài Loan. Phật Quảng Sơn, đó có phải đạo tràng Tinh Vân Pháp Sư không? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì sửng sốt. Cái tên này đối phán không phải xa lạ. Lão đạo sĩ cũng từng nói qua về vị tiểu hòa thượng tinh thông thuật pháp ở Đài Loan. Lúc đó ông ta từng giảng luận đạo và tam yểu kinh ở Kim Lăng, ai ai cũng đều phục. Sau đó Lý Thiện Nguyên mới biết được tiểu hòa thượng này ở tận Đài Loan xa xôi có một thánh địa Phật giáo là Phật Quảng Sơn. Cách xa nơi danh tiếng như vậy chỉ một dòng nước mà thôi, hai nơi nhập vào nhau nhưng lại không có duyên phận. Cũng tại nơi này, Phật hiệu thâm hậu, lúc đó lại cao siêu độ được cho nhiều người, Diệp Thiên cảm thấy sát khí phía xa đang chậm lại, trên mặt cười lạnh đưa tay vẫy vẫy A Đình. Hề, thiếu gia, có chuyện gì vậy? Trên mặt A Đình đầy sát khí, vừa mới theo Diệp Thiên lại có cảm giác không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Có thể tin tức đến Đài Loan đã bị lộ. A Đình, tôi sẽ dẫn bọn họ đi ngay. Sau khi cậu trở về, nhất định phải điều tra xem là ai làm. Ở đây, một lượng lớn thông tin nhập vào trong, Diệp Thiên chỉ có thể tin tưởng vào Cung Tiểu Tiểu. Nhưng hiển nhiên xử lý những chuyện này, cô ấy không bằng A Đinh. Sao cơ? Ai mà dám to gan như vậy, dám động đến ngài? Bất thình lình Diệp Thiên nghe được câu này, suýt nữa thì đã lọt ra ngoài. Ôi dồi ôi, còn mẹ nó chứ, ông ấy nói nhỏ một chút cho tôi. Nếu ta biết được thì còn cần giữ ông để lại đi điều tra làm gì? Lúc nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng Diệp Thiên thấy có động tĩnh. Hắn phát ra, người lái xe đang ngồi ở giữa liền nói. Sau khi ông trở về, hãy điều tra cả người lái xe. Tôi nghi ngờ chính là anh ta. A Đình lắc đầu nói. Thiếu gia, một mình cậu thì nguy hiểm quá. Hay là tôi cũng đi với cậu. Năm đó cũng là một đao chém chết người, sẽ không cản chân cậu đâu. Được rồi, ông có tâm là được rồi. Lần này nếu tôi không chết, sẽ nhớ kỹ câu nói này của ông. Diệp Thiên khoát tay, hắn cũng nhìn ra rồi. Đối phương hiển nhiên sẽ không muốn làm Cung Tiểu Tiểu bị thương. Nếu không thì đã sớm tới đây bao vây rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ điều tra sự tình thật rõ ràng. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, A Đinh gật đầu liên tục. Với kiến thức và thủ đoạn của Diệp Thiên, cậu ta tin sẽ không xảy ra chuyện gì. Dặn dò A Đinh xong, Diệp Thiên trở về phía Cung Tiểu Tiểu rồi nói. Cô Cung, tôi vừa mới nhớ ra có lỗi với một sư thầy ở Phật Quảng Sơn. Tiện đường tôi muốn xuống đó bái kiến người này sau khi đã làm xong công việc. Diệp Thiên nói bất ngờ khiến Cung Tiểu Tiểu có chút không hiểu ra gì cả liền nói. Diệp đại sư đã muộn như thế này, chuyện bái kiến đại sư không thể để ngày mai được sao? Diệp Thiên cười lạnh lùng. Sợ là vào ngày mai không được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 87 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như vậy là đã tìm được hài cốt của Phó Nghị, cũng như là xuất hiện một nhân vật là Thiên Long. Thiên Long này thì là sư đệ của Đại Đà, có thể là đến đây để báo thù cho sư huynh. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, quý vị và các bạn hãy đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.